Bất Diệt Long Đế, chương 1335, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly về tới trong trang viên, lòng huyết sát bọn người đã sớm trở về. Thiên Huyễn Hàn nhìn thấy Lục Ly bình an trở về một mặt mừng rỡ, bởi vì lòng huyết sát bọn người tại cái này hắn cũng không nói thêm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng huyết sát sắc mặt có chút âm trầm, ngửa đầu, râu quai nón hướng Thiên Dựng đứng, hắn dùng ánh mắt còn lại xem xét Lục Ly một chút hừ lạnh nói. Lục Ly, ngươi vì cái gì vô cớ chạy tới Tinh Mang Thành? Lần này là Long huyết sát dẫn đội, lại kém chút náo động lên đại sự, khỏi cần phải nói kia mấy vạn khí nô bồi thường liền là giá trên trời. Giống như Lục Ly không phải cổ trưởng lão thân truyền đệ tử, lần này còn giúp Thiên Huyễn Hàn đạt được vạn tượng đấu pháp hạng 3, Long huyết sát khẳng định hội. Sẽ, trùng điệp trách phạt Lục Ly thậm chí cũng sẽ không cứu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có lỗi, Long trưởng lão. Lục Ly thành khẩn xin lỗi, khom người xuống làm lễ nói. Ta còn là kinh nghiệm thiếu sót chút ít, bị Lăng Hồng cùng Nhan Thiên Cương tính toán, lần sau ta nhất định gấp bội cẩn thận, có bất kỳ sự tình trước hết mời bày ra Long trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long huyết sát sắc mặt có chút dễ nhìn thoáng cái, cổ trưởng lão liếc nhìn Long huyết sát, giả bộ cả giận nói. Lục Ly, sự tình lần này còn chưa xong, trở về còn muốn báo cáo các chủ, lần này ngươi cùng Thiên Huyễn Hàn đạt được công lao cũng đừng hòng phần thưởng, nói không chừng các chủ giận dữ lần nữa đem ngươi giam lại. Sự tình lần này phải nhớ cho kỹ tại tâm, nếu có lần sau, không ai hỏi. Sẽ, cứu ngươi, vâng, vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly liên tục khom người nói, cổ trưởng lão dạy phải, Lục Ly nhất định ghi nhớ tại tâm. Long huyết sát phất phất tay, không muốn nói thêm nữa, để Lục Ly xuống dưới. Bất quá lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Long huyết sát bọn người thần niệm quét ra đi, lập tức một mặt động dung, toàn bộ đứng lên hướng ra phía ngoài nghênh đón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đi theo thần niệm quét ra đi, dò xét đến lại là ưng trưởng lão, hắn nhướng mày có loại dự cảm không tốt, ưng trưởng lão không phải nghĩ thu hắn làm đồ à, hắn đi theo đi ra ngoài đón, ưng trưởng lão cùng Long huyết sát cười một tràng hàn huyên vào đây, đều không có xem Lục Ly một chút. Các loại, chờ, ngồi lên chủ vị về sau, ưng trưởng lão mộc quang mới nhìn về phía Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn nói ra. Hai vị đều là thiếu niên anh tài, luyện khí thiên tài, huyết sát a, không biết hai vị này có thể từng bái ai là thầy a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Long huyết sát cùng cổ trưởng lão sắc mặt cũng hơi biến hóa, ưng trưởng lão hôm nay mời được Hạc trưởng lão đi nghĩ cách cứu viện Lục Ly, bản thân cái này liền là đưa một món lễ lớn. Giờ phút này tới cửa dụng ý tự nhiên không cần nhiều đoán, khẳng định là chạy Lục Ly mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ưng trưởng lão khẳng định điều tra rõ ràng, Lục Ly bên ngoài là không có bái sư, bằng không hắn cũng sẽ không lên môn cướp đoạt đệ tử người khác, ưng trưởng lão việc này còn làm không được. Long huyết sát hướng Lục Ly nháy mắt ra dấu, sau đó cười nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Huyễn Hàn là Sơn Hắc ái đồ, Lục Ly cũng một mực đi theo Sơn Hắc xem như hắn nửa cái đồ đệ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa cái đồ đệ, ưng trưởng lão cười nhạt một tiếng, mục quang hướng Sơn Hắc nhìn một cái, cười nói ra. Sơn Hắc, cái này Lục Ly ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, ta vừa vặn thiếu một cái quan môn đệ tử, nếu không để hắn đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, cổ trưởng lão bọn người toàn bộ mặt mũi tràn đầy động dung, bọn hắn mặc dù đoán được ưng trưởng lão dụng ý, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngay thẳng. Ngay trước mặt mọi người muốn thu Lục Ly làm đồ đệ, vẫn là quan môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hô hấp có chút dồn dập, vị này ưng trưởng lão thế nhưng là thần tượng tông sư a, đi theo hắn khỏi cần phải nói, hắn lợi mã liền là thần tượng tông đệ tử. Mà lại tại thần tượng tông còn địa vị không thấp, các loại tài nguyên tu luyện, các loại bảo vật thân phận địa vị cũng sẽ cùng trước đó có thiên địa khác biệt. Một cái thần tượng tông sư lực ảnh hưởng thế nhưng là siêu phàm, bởi vì rất nhiều cường giả đều cần thần tượng tông sư định chế binh khí, đều sẽ thiếu thần tượng tông sư ân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly làm ưng trưởng lão quan môn đệ tử thân phận lập tức liền nhưng so sánh đại tông môn hạch tâm đệ tử cùng địa sát công thiếu công chủ cửu thiên quân địa vị cũng không xê xích gì nhiều. Vô số danh môn tiểu thư khẳng định hội, sẽ, ôm ấp yêu thương, Lục Ly về sau đi nhận chức gì địa phương cũng không ai dám động đến hắn. Coi như Lăng Vạn Kiếm cũng không dám công khai động thủ, trong bóng tối động thủ một khi bị thần tượng tông tìm được chứng cứ, Lăng Vạn Kiếm nhất tộc đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, Lục Ly chỉ cần đáp ứng Ưng trưởng lão yêu cầu, hắn đem có thể lý ngư đập vượt long môn, theo phàm nhân đến thần linh thuế biến. Hắn sở hữu nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, tìm kiếm Lục Linh không phải nan đề, hồi trở lại đấu thiên giới địa hoàng giới càng là việc nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dụ hoặc quá tốt đẹp lớn đến Lục Ly cũng không thể khống chế tâm tình mình, nội tâm khuấy động không thể tự kiềm chế, thân thể hơi có chút run rẩy. Cổ trưởng lão sắc mặt hơi đắng, hắn là thật tâm đem Lục Ly xem như chính mình đệ tử, thậm chí nhi tử xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lại có một đại nhân vật muốn cướp đoạt Lục Ly tại luyện khí giới bái sư là phi thường trang trọng sự tình, thần khí các thứ một đầu môn quy chính là muốn không thể khi sư diệt tổ. Nói cách khác, một cái đệ tử không có thể bái hai người vi sư, dùng cổ trưởng lão kiêu ngạo cũng không cho phép Lục Ly bái hai người vi sư, Ưng trưởng lão càng thêm không có khả năng cho phép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly là một nhân tài, hắn là càng xem càng yêu thích, mà lại Lục Ly còn muốn giúp hắn báo thù rửa hận. Bất quá, không cần hoài nghi một điểm, giống như Lục Ly đi theo Ưng trưởng lão, đối với hắn trưởng thành trợ giúp hội sẽ lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão đôi mắt lấp lóe một lát, rất nhanh làm ra lựa chọn, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn thoáng qua toàn thân căng thẳng Lục Ly nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ưng trưởng lão, việc này ngươi hỏi ta không dùng a, cần hỏi Lục Ly có nguyện ý hay không? Giống như Lục Ly nguyện ý, cá nhân ta không có ý kiến. Cổ trưởng lão cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay, giống như hắn nói rõ Lục Ly là hắn thân truyền đệ tử, Ưng trưởng lão chắc chắn sẽ không làm ra cướp đoạt người khác đệ tử sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem quyền lựa chọn cho Lục Ly, cũng chính là gián tiếp buông tay, giống như Lục Ly muốn bái Ưng trưởng lão vi sư, hắn sẽ thành toàn Lục Ly. Ưng trưởng lão khẽ vuốt cằm, mỉm cười nhìn qua Lục Ly nói. Lục Ly, ý của ngươi thế nào? Ta vô pháp cho ngươi quá nhiều cam đoan, chỉ có thể nói tận ta toàn lực dạy bảo ngươi luyện khí, tận khả năng giúp ngươi tăng lên chiến lực, cho ngươi sáng tạo tốt hơn điều kiện, giúp ngươi trưởng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ưng trưởng lão rất thành khẩn, mặc dù hắn nói không thể cho Lục Ly quá nhiều cam đoan, kỳ thật trong lời nói đã cho quá nhiều cam đoan. Lục Ly giống như một khi đáp ứng, sẽ nhất phi trùng thiên. Thiên Huyễn Hàn trợn cả mắt lên, nhịp tim không tự chủ được đột nhiên nhảy lên. Nếu như là hắn sẽ không có chút gì do dự đáp ứng, vị này chính là thần tượng tông sư a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn, hắn cũng không có cho ra trả lời, mà là hướng Ưng trưởng lão khom mình hành lễ, sau đó cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Đáp ứng, hắn đem nhất phi trùng thiên, trước mắt tao ngộ sở hữu nan đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Đối với hắn, đối với Lục gia, đối với hắn bên người tất cả mọi người là chuyện tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối với cổ trưởng lão là công bằng sao? Đối với cổ trưởng lão tôi nói kia là bất công vô cùng, cổ trưởng lão ở trên người hắn chút xuống tất cả hy vọng, hắn lại muốn vô tình ruồng bỏ cổ trưởng lão, hung hăng cho hắn trong lòng đâm một đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão bản bởi vì mất con thống khổ, nội tâm vết thương còn không có khỏi hẳn, giống như hắn lại ruồng bỏ cổ trưởng lão, đoán chừng hắn sẽ phi thường đau lòng. Mà lại cái này có chút không phù hợp Lục Ly nguyên tắc làm người, thấy lợi quên nghĩa không phải là tính cách của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một điểm, đi theo Ưng trưởng lão, hắn đời này rất có thể hội sẽ đi thẳng tại luyện khí con đường, trên thân hội sẽ dán lên luyện khí sư nhãn hiệu. Mà bản thân hắn là khát vọng đi võ giả con đường, trở thành một cái chí cường giả. Một bên là huy hoàng tương lai, một bên thì là trong lòng đạo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm rất là xoắn xuýt, hắn dư quang nhìn lướt qua cổ trưởng lão, nhìn qua hắn có chút ảm nhiên sắc mặt, nội tâm của hắn có chút đau xót, tại lúc này hắn đột nhiên làm xuống quyết định. Nhân sinh trên đường có đủ loại dụ hoặc, giống như không thể bảo trì bản tâm, vậy hắn vẫn là ban đầu cái kia hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã mất đi nguyên tắc làm người, đã mất đi võ đạo chi tâm, hắn coi như đạt được các loại hậu đãi điều kiện, hắn lại có thể đi bao xa đâu. Hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, một mặt quyết tuyệt khom người xuống làm lễ, hướng Ưng trưởng lão sau khi hành lễ, lúc này mới một mặt áy náy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, Ưng trưởng lão, ta rất cảm kích ngài hậu ái, ta còn là muốn lưu ở thần khí các. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.